Đế Phi Lâm Thiên, chương 3099, 6138, cái kia sao không trải qua dọa cộng trở nên như vậy lời nói ác độc. Góc truyện audio.com. Nàng thật không ngờ, phụ thân cùng Hư Minh Thiên Đế tầm đó còn có như vậy ước định. Đây chính là vô thượng thiên sử thượng gần với phụ thân mạnh nhất thiên đế một trong. So nàng trước kia kim bài đả thủ không biết cường ra bao nhiêu lần rồi. Chỉ cần có hắn tương trợ, đối mặt Hạo Không Thiên Đế nàng đều không có sợ hãi. Ngươi không cao hơn Hưng được quá sớm. Dùng ngươi bây giờ chính là lục phẩm tu vi. Muốn đánh vỡ ta cái này kiếp cảnh không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Hay là trước thành thành thật thật đem tu vi nâng lên đến rồi nói sau. Đầu lâu đương nhiên biết đạo Cố Phong Hoa tại cao hứng cái gì. Không chút khách khí một chậu nước lạnh dội cho tới. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ta cái này bắt đầu tu luyện. Cố Phong Hoa cũng không tức giận. Lập tức khoanh chân ngồi xuống. Người tu luyện à, ta cũng đi chuẩn bị một chút. Đầu lâu nói ra. Chuẩn bị cái gì? Cố Phong Hoa tò mò hỏi. Nơi này là của ta kiếp cảnh. Lại thâm sâu chỗ Hư Minh cổ vực, ngươi tối cao chỉ có thể đến hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong. Nếu là thực lực như vậy liền có thể đánh vỡ kiếp cảnh. Phía trước cái kia hai vị đã sớm làm được, còn muốn ngươi làm gì? Đầu lâu nói ra, nói cũng phải, vậy ngươi rốt cuộc muốn chuẩn bị cái gì? Cố Phong Hoa sâu sắc chấp nhận nhẹ gật đầu, rồi sau đó tiếp tục truy vấn. Người như thế nào nhiều như vậy nói nhảm, thành thành thật thật tu luyện, không nên ngươi quan tâm sự tình thiểu quan tâm. Đầu lâu rất không bình tĩnh quát tháo một câu, ta đây không hỏi rồi, ngươi đi mau lên, thấy hắn nóng tính càng lúc càng lớn. Cố Phong Hoa thẻ lưỡi, tranh thủ thời gian câm miệng, trong nội tâm nhưng lại âm thầm oán thầm, còn nói ta nói nhảm nhiều. Đến cùng ai mới là lời nói lao đến, nàng nhưng lại không biết, vừa rồi một đao tử đâm chung người khác trong lòng lớn nhất chỗ đau. Đáng thương Hư Minh Thiên Đế đến bây giờ cũng còn không có trì hoãn qua khí đến. Hừ, đầu lâu không có lại để ý tới Cố Phong Hoa, lắc lư du nhẹ nhàng đi ra ngoài. Quảng cáo, nghe cái kia âm thanh hừ lạnh, giống như rất là cao ngạo bộ dạng. Đáng tiếc cứ như vậy cái đầu lâu phiêu a hát, nhưng lại như thế nào đều cao ngạo không đứng dậy. Cố Phong Hoa cố nén tiêu ý đưa mắt nhìn hắn đi xa. Thu ngưng tâm thần, tiếp tục vận chuyển công pháp. Nàng rốt cuộc biết, nguyên lai phụ thân vì nàng lượng thân chế tạo bộ này công pháp danh là Hồng Mông Tâm Pháp. Có thể luyện hóa thế gian ngàn vạn linh khí, kiếp cảnh bên trong. Hư Minh Thiên Đế đạo thánh chi lực theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Do ba loại hoàn toàn bất đồng kinh mạch chảy xuôi mà đi. Hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Cuối cùng giao hòa tại khí hải. Luyện hóa là thuộc về nàng thánh khí. Hư Minh Thiên Đế khổ tu cả đời nhận thấy ngộ đạo vận. Cũng nước chảy thành sông giống như trở thành nàng cảm ngộ. Đối với chí thánh phía trên tu luyện giả mà nói, đây mới là tối trọng yếu nhất. Công pháp một lần lại một lần vận chuyển, Cố Phong Hoa tu vi không ngừng tăng lên. Phong Hoa không có việc gì a, Linh Thánh Thiên Vương cung. Cố Dạ Vũ nhìn qua Đế Vẫn Phong hạ cái kia không có một bóng người sơn cốc, lo lắng nói, các ngươi muốn cho nàng đi không phải là Hư Minh kiếp cảnh. Có thể có chuyện gì? Bàng sư đạo không hiểu thấu nói. Chúng ta là muốn cho nàng đi Hư Minh kiếp cảnh. Có thể nguyên vốn định chính là mượn Tần Nam Hiền trên tay cái kia nhất đế Hạo Không đạo huyết. Không muốn qua hắn hội tự bảo a hát. Cố Dạ Vũ giải thích nói ra. Còn không đều tại ngươi. Ai bảo ngươi đem hắn dọa thành như vậy? Cố Hàn Y oán giận nói. Ta nào biết được cái kia sao không trải qua dọa. Liền thiên cực đại lục những cái kia danh con đều không bằng. Cố Dạ Vũ cười khổ nói. Ngược lại không thể oán hắn nhát gan. Các ngươi nói thiên cực đại lục. Sợ là không có người biết đạo các ngươi thân phận chân thật. tự nhiên cũng sẽ không biết quá mức sợ hãi. Có thể vô thượng thiên người nào không biết các ngươi thiên chi tứ thánh uy danh? Ai có thể không sợ? Nói sau, Tần Nam Hiền người này mặt ngoài mưu tính sâu xa, bản tính lại vô cùng nhất vội vàng sao động xúc động. Vừa thấy tình hình không ổn, sợ tới mức tự bảo cũng là lại bình thường bất quá. Bàng sư đạo cũng nở nụ cười khổ. Tần Nam Hiền tu vi đã đạt đạo thánh chi cảnh, nhưng như cũ không chiếm được hảo không trọng dụng. Cũng là bởi vì hắn sớm đã xem thấu người này bản tính. Biết đạo hắn khó có thể độc ngăn cản một mặt. Có thể Cố gia huynh đệ thân là Huyền Vũ Chu Tước lưỡng đại thánh thú, tự sẽ không đối với tất cả mọi người cẩn thận lưu ý, làm sao biết đạo bản tính của hắn. Mà thôi, lúc này đây thật sự của chúng ta là tính sai. Bất quá Tần Nam Hiền tùy tiện tự bảo, như trước mở ra hư minh kiếp cảnh, chúng ta cũng kịp thời đem Phong Hoa đưa đi vào. Dùng huyết mạch của nàng tư chất không có việc gì. Cố Hàn Y thở dài, hiển nhiên cũng có chút ảo não, nhưng cuối cùng vẫn là chấn định nói. Nghe hắn nói được như thế xác định, Cố Dạ Vũ lúc này mới yên lòng lại. Phong Hoa thật có thể mượn hư minh thiên đế chi lực tăng lên tu vi. Lúc này, Bàng sư đạo lại là lo lắng, lại là hoài nghi mà hỏi. Phong Hoa tu luyện Hồng Mông Tâm Pháp chính là Lăng Hư Thiên Đế vì nàng lượng thân chế tạo. Nhớ rõ lúc trước Lăng Hư Thiên Đế không thống nhất trời cao trước khi từng cùng chúng ta bốn người luận chứng qua bộ này công pháp. Lúc ấy còn có không ít sơ hở chỗ. Bất quá về sau chúng ta phát hiện Phong Hoa thời điểm, theo thần hồn của Vân Diên Lạc Ấn Trung tìm được bộ này công pháp, phát hiện trong đó càng lại không một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Ngoại trừ đối với thể chất yêu cầu quá mức hà khắc, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Phong Hoa được Đông Phương Nhã Hàm tương trợ đả thông Phượng Hoàng Kinh Mạch. Thần Mộc Cây Hồn cũng đã thức tỉnh. Tu luyện Hồng Mông Tâm Pháp làm chơi ăn thật. Đừng nói hư minh thiên đế đạo thánh chi lực, là được hỗn độn không mở đích Hồng Mông chi lực nàng đều đồng dạng khả dĩ luyện hóa. Cố Hàn Y đã tính trước nói. Kỳ thật lúc ban đầu phát hiện Cố Phong Hoa thời điểm, bọn hắn vốn là muốn làm cho nàng tu tập công pháp của mình, rồi sau đó theo Vân Diên lưu lại cái kia một đám thần hồn lạc ấn chung phát hiện Hồng Mông Tâm Pháp, mới cải biến chủ ý, cũng là thẳng đến khi đó, bọn hắn mới biết được Lăng Hư Thiên Đế hoàn thiện Hồng Mông Tâm Pháp là bực nào xảo đoạt thiên công. Nếu không có như thế, bọn hắn còn thật không nỡ lại để cho bảo bối muội muội hồi trở lại vô thượng thiên mạo hiểm. Nghe Cố Hàn Y nói như vậy, Bàng sư đạo cũng hoàn toàn yên lòng. Quảng cáo, một khi Phong Hoa đánh vỡ hư minh kiếp cảnh, chúng ta cũng kém không nhiều lắm nên cùng hảo không chạm mặt rồi. Thừa dịp còn có chút thời gian, tất cả mọi người hảo hảo tu luyện a. Cố Dạ Vũ nói ra. Tuy nhiên trở lại vô thượng thiên về sau, bọn hắn đều khôi phục đạo thánh chi cảnh tu vi. Hơn nữa vượt qua xa Tần Nam Hiền cái loại này đạo thánh có thể so sánh. Nhưng so với đỉnh phong thời điểm như trước có chút chênh lệch. Như trước không dám lười biếng. Ta cũng nên hảo hảo tu luyện. Liền đường đường Huyền Vũ Chu Tước lưỡng đại thánh thú cũng không dám lười biếng. Bàng sư đạo đương nhiên cũng không dám. Dù sao, bọn hắn sắp sửa đối mặt địch nhân là hảo không? Là vô thượng thiên hôm nay chí cao cường giả. Nghĩ tới đây, Bàng sư đạo trong lòng đã kích động. Lại là tâm thần bất định. Ta nói mọi người kỳ thật chỉ đúng là ngươi. Trẻ trung không cố gắng. Lão đại đồ bi thương nghe nói qua chưa? Nếu không hảo hảo tu luyện, đợi đến lúc nhà của ta Phong Hoa đoạt lại thiên đế vị, tứ đại thiên vương vị này đưa chỉ sợ sẽ không ngươi chuyện gì. Cố Dạ Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lời nói thấm thía nói. Bàng sư đạo khóe miệng co giật. Giờ khóc giờ cười nhìn hắn một cái. Còn thiên chi tứ thánh, lúc nào trở nên như vậy lời nói ác độc rồi. Cái kia thiên cực đại lục đến cùng là địa phương nào? Như vậy hủy người đấy sao? Cùng lúc đó, vô thượng thiên trung tâm, nguy nga thiên cung bên trong, Hạo Không Thiên Đế nhưng lại cau mày. Trên tay cái kia chén đạo linh trà sớm đã lạnh buốt. Hắn cũng hồn nhiên chưa phát giác ra, thuộc gặp bái kiến thiên đế, cũng không biết đã qua bao lâu. Hàn Thiên Hình vội vàng mà vào, cung kính cúi người quỳ gối. Hư Minh cổ vực đến cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào một mực không có Nam Hiền tin tức? Hạo Không Thiên Đế lúc này mới ngẩng đầu lên, thần sắc ngưng trọng mà hỏi. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện? Hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.